Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Hỏa Thị Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 5: Cơ quan tinh xảo. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Hôm sau, Ninh Tuyết bước vào phi bàn công xưởng, chính thức bái phòng phương chủ Trần Trà. Sau khi trình bày ý đồ đến, hắn thuận lợi được người gác cổng dẫn vào thư phòng của Trần Lão. Trần Trà là một lão già khoác áo bào đen, khuôn mặt khắc khổ, với râu tóc hoa râm cùng với hốc mắt sâu hoắm. Lão đánh giá Ninh Tuyết từ trên xuống dưới, chỉ thấy thiếu niên trẻ tuổi mặc một bộ áo bào trắng, có vẻ đã giặt qua vô số lần, đôi mắt đen láy tựa như dấu diếm vực sâu tĩnh lặng. Mấu chốt thu hút sự chú ý của lão là ngọc bội bên hông của Ninh Tuyết có khắc chữ Ninh. Ninh gia. Trần Trà thầm nghĩ, Hòa Thị Tiên Thành có bốn thế lực lớn, đứng đầu là phủ thành chủ đương nhiệm là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, chủ gia trận pháp, Trịnh gia binh khí, Ninh gia phủ lục. Vạn bối bái kiến Hoạt Trận Tử, Trần Trà đại sư. Ninh Tuyết chắp tay hành lễ. Lão nhân cười khổ một tiếng, danh hào đại sư lão hủ nào dám có tư cách nhận. Hoạt Trận Tử cũng chỉ là hư danh, chẳng qua được người khác coi trọng một chút mà thôi. Nếu thiếu niên không ngại, cứ gọi ta là Trần Lão. Ninh Tuyết đáp, vạn bối họ Ninh, tên Tuyết. Nghe nói Trần Lão có thể truyền thụ tri thức về trận pháp, cho nên lần này mang theo vấn đề tương quan tới đây, rất mong được lão nhân gia chỉ giáo. Trần Trà gật đầu, lão hủ quả thực có làm môn sinh ý này, giá cả tùy thuộc vào vấn đề. Ninh Tuyết tiểu ca người có vấn đề gì có thể nói ra, lão phu nghe xong mới có thể định giá được. Thân là phường chủ công xưởng, lão cũng phải tự tay chế tác cơ quan để trả nợ. Dưới tình huống bình thường mà nói, lão vốn không nhận loại sinh ý tư vấn như thế này, nhưng tình thế bắt buộc, đành phải dùng mọi cách kiếm tiền. Hai bên ký kết khế thư, đảm bảo giữ bí mật nội dung trao đổi trên phương diện vấn đề này. Sau đó Trần Trà mời Ninh Tuyết ngồi xuống. Ninh Tuyết vào thẳng vấn đề. Tiền bối, vấn đề của vạn bối có liên quan tới cơ quan tạo vật. Mỗi năm Hòa Thị đoạn đều sẽ có người thương vong. Vạn bối muốn thiết kế một cơ quan tạo vật để dùng nó tới hái Hòa Thị. Vạn bối đặt tên cho nó là Hỏa Bạo Hầu, cũng đã thiết kế ra được. Thế nhưng vẫn vướng mắt vấn đề cuối cùng. Cơ quan không chịu được nhiệt độ cao. Nếu trong quá trình hái Hỏa Thị dẫn tới phát nổ, Hỏa Bạo Hầu sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Để giải quyết vấn đề này, vạn bối nghĩ cần thiết kế trận pháp điều khiển động lực, ổn định hình thái cơ thể. Thế cho nên ta tới đây thỉnh giáo tiền bối một chút. Trần Trà vuốt râu. À, cơ quan hầu tử sao? Lấy ra để cho ta xem thử. Trong lòng lão có chút lờ đánh. Với tư cách là phường chủ cơ quan, lão cũng thường được người ta thỉnh giáo rất nhiều về vấn đề cơ quan khôi lỗi. Lão đã thấy loại tình huống này rất nhiều. Những tu sĩ trẻ tuổi tự mình thiết kế cơ quan tạo vật, thông thường tạo ra những thứ không ra gì. Người trẻ tuổi, tầm nhìn hạn hẹp, lại không biết trời cao đất rộng, còn hết lần này tới lần khác mắt cao hơn đầu, chưa trải qua va chạm với thất bại, nên không nhận thức rõ bản thân và hiện thực. Thiếu niên Ninh gia này xuất thân đại tộc, e là sẽ càng kiêu ngạo, cho nên mình phải cẩn thận lựa lời, không nên mang ngữ khí phê phán. Dù sao cũng là khách hàng dùng tiền thỉnh giáo, biết đâu còn có cơ hội hợp tác sau này. Trần Trà thầm nhắc nhở bản thân. Ninh Tuyết lấy ra cơ quan hầu tử từ túi chữ vật. Ầm một tiếng, cơ quan hầu tử có chút nặng nề, lúc được đặt ở trên bàn thì phát ra tiếng vang trầm đục. Đồng tử của Trần Trà có chút mở lớn. Ngay từ khi cơ quan hầu tử này hiển hiện, trái tim của lão đã có chút đập nhanh, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm. Lão lập tức đánh giá ra cơ quan ở trước mặt này không hề tầm thường. Nhẹ tay một chút, ngữ khí của Trần Trà không khỏi có chút trách cứ. Lão yêu thích cơ quan thuật, cho nên rất trân quý cơ quan tạo vật. Cảm thấy động tác của Ninh Tuyết có phần lộ vắng. Ninh Tuyết tưởng lão nhân lo lắng cho cái bàn của nhà mình, ngượng ngùng cười trừ. Bấy giờ, ánh mắt của Trần Trà đã dán chặt vào trên thân của cơ quan hỏa bạo hầu. Hồn phách tựa như bị câu đi vậy. Là tu sĩ trúc cơ kỳ, lão lập tức thả ra thần thức, tiến hành dò xét. Chẳng mấy chốc, lông mày của lão lập tức nhướng cao, thân sắc trở nên vô cùng đặc sắc. Lão vỗ vỗ lên lớp da lông đỏ, mượt và mịn của hỏa bạo hầu, không nhịn được mà bắt đầu tán thưởng. Bộ da khỉ này được làm từ da lông của hỏa nhung thử, tay nghề rất tốt, mày kín kẽ tựa như một thể. Nhiều chỗ bên trong lớp da còn vẽ nhiều phù lục, tăng độ cứng cáp cho bộ da lông này. Chế tác tinh tế, bố cục nghiêm cẩn, không thua kém gì thợ may lão luyện. Ninh Chuyết nghe vậy ngẩn người, vội vàng khiêm tốn đáp: đâu có, tiền bối quá khen. Hắn có chút xem thường nói: đây chẳng qua là kiến thức cơ bản, là vạn bối dựa theo phương thức truyền thống làm thành, không sáng tạo thêm thứ gì khác, cũng chẳng đáng khoe khoang. Trần Trà dùng thần thức nhìn vào khung xương của cơ quan hầu tử. Khung xương làm từ thiên kim, loại vật liệu nhẹ này linh hoạt mà lại cứng cáp, lại có hiệu năng không gian nhất định. Quả nhiên trên khung xương còn thiết kế trận pháp chữ vật, phát huy tối đa công dụng của tài liệu thiên kim. Tốt, tốt, trận pháp này được đặt vô cùng khéo léo, từ đó có thể thấy được lúc người chế tạo bày trận đã vô cùng cẩn thận, tận lực áp xúc trận pháp không gian. Có thể áp xúc trận pháp tới loại trình độ này, năng lực bày trận cường đại thật đáng nể phục. Đồng thời người chế tác cũng đã tính toán kỹ lưỡng cơ quan tạo vật ngay từ đầu, chừa lại không gian dư giả cho những thiết kế sau này, thật sự là có tầm nhìn xa. Ninh Chuyết trợn mắt đáp: tiền bối ngài thật sự quá khen rồi, đây chẳng qua chỉ là chút kiến thức cơ bản. Về việc chọn thiên kim làm vật liệu, vạn bối chỉ là máy móc làm theo sách vở, còn trận pháp chữ vật thì ta đích xác chỉ có điều chỉnh một chút, dựa trên nền tảng của tiền nhân xây dựng, cũng không đáng nhắc đến. Trần Trà không để ý tới hắn, thậm chí hoàn toàn đắm chìm vào trên thân cơ quan hầu tử. Lão tiếp tục bình luận: một thân cơ bắp này sử dụng du yên nê, gia tăng thêm khả năng kháng hỏa. Không, chỉ là bề ngoài, nên lấy du yên nê làm tài liệu chính, dùng đan pháp luyện thành vật liệu mới, tạo hình cơ bắp cũng coi như không tệ. Đẹp, rất đẹp. Chỉ riêng kỹ năng tạo hình loại vật liệu này, người chế tác cũng đủ tính tư cách đảm nhiệm nhị trùy của công xưởng luyện khí, thậm chí đối với một số pháo khí nhỏ có thể đảm đương chủ trùy. Mà bản sự lấy du yên nê làm chủ, luyện thành vật liệu mới cũng rất đáng khen. Theo ta được biết, đây là sáng tạo độc nhất vô nhị, người chế tác đã tự mình nghiên cứu ra vật liệu mới. Rất tốt, với bản lĩnh bên trên đan đạo như vậy, tương lai có thể trở thành đại sư luyện đan. Ninh Chuyết bị thổi phồng tới mức có chút xấu hổ, vội vàng nói: Trần tiền bối, ngài thật sự quá khen rồi. Những thử nghiệm này của vãn bối đều rất sơ cấp, những sáng tạo kia cũng không có gì đặc biệt, chỉ là chút linh cảm trong đầu nhất thời, còn có nhiều chỗ thiếu sót. Lần này vãn bối tới thỉnh giáo tiền bối, chính là vì vật liệu trong bộ cơ thể này không ổn định, nó kháng nhiệt độ cao, vẫn còn nhiều khuyết điểm như vậy, sao dám đảm đương lời khích lệ của tiền bối chứ. Trần Trà bấy giờ mới rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Đinh Chuyết một chút, trong lòng có chút kỳ lạ. Thiếu niên chớp mắt này chế tạo ra cơ quan xuất sắc như vậy mà lại khiêm tốn thế sao? Lão tiếp tục xem xét. Lần này Trần Trà cẩn thận mở bàn tay của hầu tử ra, lập tức ánh mắt sáng rực, kinh ngạc trước thiết kế trận pháp phức tạp trong lòng bàn tay của cơ quan này. Diệu, có thể gọi là tinh diệu. Những trận pháp vi hình này được khảm nối với nhau, khiến động tác bàn tay của hầu tử vô cùng linh hoạt, có thể thực hiện được nhiều động tác của ngón tay phức tạp. Quan trọng là phương thức tổ hợp trận pháp này rất mới lạ, không phải cách tổ hợp thông thường, thể hiện tài năng bày trận và thiết kế trận pháp của người chế tạo. Ninh Quyết ho khan một tiếng, cảm thấy nụ cười của mình có chút cứng ngắc. Tiền bối quá khen rồi. Những thiết kế này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là chỉnh hợp sơ bộ một số chỉ thức đã có mà thôi. Thiết kế những trận pháp này chỉ một chút thử nghiệm nho nhỏ, vạn bối vẫn còn đang nghiên cứu, còn lâu mới có thể được xưng là sáng tạo hay tài hoa gì đó, vẫn còn nhiều thiếu sót cần cải thiện. Trần Trà lại dương mắt lần nữa, liếc nhìn thoáng qua Ninh Chuyết, thầm nghĩ: thiếu niên này thì khiêm tốn quá mức, Có lẽ đây là gia phong của đại gia tộc Ninh gia, cái gọi là phong phạm đại gia gì đó. Bỗng nhiên hai mắt của Trần Trà trợn tròn, lộ vẻ kinh sợ. Lão nhân dò xét bộ não của cơ quan hầu tử, phát hiện pháp khí được bố trí bên trong sọ não lại là ba viên lưu loan đại hoàn. Lưu loan đại hoàn vốn là một loại pháp khí công kích, có thể bị điều khiển thay đổi hướng bay, nhưng giờ đây nó lại được cải tạo, lượn vòng ở bên trong sọ não hầu tử, đóng vai trò máy nhận tín hiệu thần thức. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy, cũng chưa từng nghe nói qua. À, bên trong sọ não của hầu tử còn khắc rất nhiều phù lục tiến hành phối hợp, đây cũng là một sáng tạo độc nhất vô nhị. Trần Trà suy tính một chút, liền biết loại bố trí này có thể thành công. Xảo diệu, thật sự là xảo diệu. Hai mắt của lão bỗng chốc sáng rực, không ngừng tán thưởng. Ninh Chuyết 16 tuổi, vẫn luôn luôn giấu tốt, cho nên chưa từng được khen ngợi trực tiếp như vậy. Hắn bị thổi phồng tới mức cảm thấy tê dại cả da đầu. Tiền bối quá khen, vận bối thụ sủng nhược khinh. Thật sự quá thụ sủng nhược khinh rồi. Đối với loại bố trí này, vạn bối chỉ đang thử nghiệm, còn đang thử, chưa thể cam đoan tính thực dụng và ổn định thế nào. Trên thực tế, việc cải tạo lưu loan đoạn hoàn thành máy nhận tín hiệu thần thức hoàn toàn là do bất đắc dĩ, bởi vì cơ quan hỏa bạo hầu này bán ra là để kiếm tiền, nếu trang bị cho nó trận bàn, vậy giá thành sẽ cao hơn rất nhiều, cho nên vạn bối mới áp dụng phương pháp thiết kế này. Vạn bối luôn cảm thấy đây không phải là phương pháp tốt nhất. Thiết kế này vẫn còn tiềm ẩn tai họa ngầm, cùng với nhân tố cũng ổn định chưa biết. Cuối cùng Trần Trà đã xem xét kỹ lưỡng cơ quan hầu tử. Nó ngẩng đầu nhìn Ninh Chuyết, không kìm được cau mày, tràn đầy nghi ngờ đối với thiếu niên trước mắt mình. Tác phẩm cơ quan ưu tú như vậy, thật sự do thiếu niên trước mắt này làm ra. Sự khiêm tốn của Ninh Chuyết càng khiến Trần Trà nghi ngờ, bởi vì theo lão, cơ quan hầu tử này là một tác phẩm cơ quan phi thường ưu tú. Nếu như lão là người chế tạo, chắc chắn sẽ ngẩng cao đầu, tự hào khoe khoang khắp nơi. Đây chính là minh chứng năng lực của bản thân, không phải ai ai cũng làm được. Nhưng Ninh Chuyết khiêm tốn, theo Trần Trà mà nói có phần quá mức, giống như là không đủ tự tin, chột dạ nhận vơ tác phẩm của người khác. Chương 6. Ta, Ninh Chuyết, thường thường không có gì lạ. Trần Trà ban đầu còn hoài nghi, kín đáo dò hỏi Ninh Chuyết vài vấn đề liên quan tới nhiều khía cạnh của cơ quan thuật, không phải người chân chính chế tác chắc chắn sẽ không thể trả lời chính xác được. Dĩ nhiên điều này không làm khó được Ninh Chuyết. Sau một hồi trao đổi, Trần Trà hoàn toàn bị thuyết phục, trong lòng không khỏi chấn động. Chẳng lẽ cái này thật sự do hắn thiết kế chế tác sao? Hắn chẳng phải là đệ tử Ninh gia sao? Ninh gia nổi danh về phù lục, từ bao giờ lại am hiểu cơ quan thuật tới vậy? Vậy mà bồi dưỡng ra được tu sĩ thiếu niên ưu tú như thế. Dựa theo đà phát triển này, tương lai của đứa nhỏ này ắt hẳn đại khí. Trần Trà nhìn Ninh Chuyết với con mắt hoàn toàn khác, hứng thú dâng trào, không nhịn được mà hỏi han thêm vài câu. Ninh Chuyết nhân cơ hội nói: năm nay vạn bối đã tốt nghiệp đại khảo, không còn là học sinh của học đường nữa. Tiền bối quả nhiên mắt sáng như đuốc, vạn bối thật sự rất thích cơ quan thuật, luôn cảm thấy hứng thú với nó. Ngày thường vạn bối đều cố gắng thu thập thư tịch, tự mình học tập, không liên quan gì tới việc học đường Ninh gia. Trần Trà vuốt râu, cố ý nói: trong tu chân bách nghệ, tứ nghệ đứng đầu là luyện đan, luyện khí, chế phù và trận pháp. Cơ quan thuật lại xếp hạng chót ở bên trong bách nghệ, thuộc loại kỹ nghệ phụ trợ. Vì sao người lại có đam mê với nó lớn tới vậy? Trong lòng Ninh Chuyết nhanh chóng kẽ động, nhận ra cuộc trao đổi này đã tới thời khắc quan trọng nhất. Hắn tiếp xúc lần này với Trần Trà là có dự mưu, đưa ra cơ quan hầu tử đúng là một phần bên trong kế hoạch của hắn. Thiếu niên trầm ngâm một lát, sắc mặt nghiêm nghị, trịnh trọng nói: vạn bối cho rằng cái gọi là tu chân chính là tu hành chân lý giữa thiên địa. Tu chân bách nghệ là vận dụng đối với những chân lý ấy, trên bản chất chỉ là công cụ. Đan dược là công cụ, pháp khí, phi kiếm cũng gọi là công cụ, phù lục trận pháp cũng hoàn toàn giống vậy. Vận dụng những công cụ này, chúng ta có thể thuận tiện tu hành hơn, gia tăng xác suất thành công trong các hành động. Mà cực hạn của công cụ không gì khác chính là cơ quan thuật. Vật liệu chế tạo một cái cơ quan là do đan pháp luyện thành, kết cấu cơ quan là do phương pháp luyện khí tạo hình, pháp trận và phù lục trên cơ quan đều liên quan tới kỹ nghệ bày trận, chế phù. Một cơ quan tạo vật ưu tú chính là sự kết hợp tinh diệu của các kỹ nghệ tu chân. Nói tới đây, Ninh Chuyết dừng lại một chút. Về phần tại sao cơ quan thuật lại xếp hàng chót bách nghệ, lệ thuộc thiên môn, là bởi vì nó khó học khó tinh, khó có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Một mặt, về cấu tạo cơ quan thuật, cần tu sĩ nắm giữ nhiều loại kỹ nghệ tu chân, luyện đan, luyện khí, chế phù, thiết trận đều là cơ sở. Nắm giữ rồi, còn phải lựa chọn, kết hợp từ vô số tài liệu, kỹ thuật phong phú. Mặt khác, thiết kế cơ quan tạo vật càng khó khăn. Nó khảo nghiệm tư duy, tài tình, linh cảm và sức tưởng tượng của tu sĩ. Một phương án thiết kế tốt có thể mất vài chục năm mới hoàn thành. Trong quá trình này, thường xuyên gặp bế tắc, nhiều năm không tiến triển. Chỉ có thiết kế ưu tú mới có thể có cơ quan tạo vật ưu tú. Chật chà nghe Ninh Chuyết bàn luận, hơi ngửa người ra sau, hai mắt sáng rực, đánh giá thiếu niên trước mắt, không nhịn được mà vỗ tay. Nói hay lắm, nói hay lắm. Thái độ của lão lại phát sinh thay đổi đối với Ninh Chuyết, từ tán thưởng hứng thú ban đầu chuyển thành thân thiết như người đồng đạo. Giao tiếp giữa người với người thật kỳ diệu. Có người sớm chiều ở chung, lại là người xa lạ nhất. Có người chỉ mới trao đổi lần đầu, đã có thể tâm linh tương thông, lý tưởng đồng điệu. Chân Trà và Ninh Chuyết càng trò chuyện càng ăn ý, xưng hô với nhau cũng tự nhiên thay đổi. Chân Trà thân thiết gọi Ninh Chuyết là Tiểu Chuyết, Ninh Chuyết thì gọi đối phương là Trần Lão. Đối với vấn đề của Ninh Chuyết, Chân Trà suy tư một lát, trực tiếp đưa ra ba phương án. Đổi lại là ngày thường, lão chỉ đưa ra một phương án với tư cách giải đáp, nhưng đối mặt với Ninh Chuyết, lão cũng không giữ lại chút nào. Ninh Chuyết nghe xong ba phương án này, lập tức nảy sinh vô số vấn đề, đặt câu hỏi cho từng cái một. Chân Trà cặn kẽ giải đáp, đồng thời thái độ rất sốt sắng, chuyện thu phí đã sớm ném ra sau đầu. Ninh Chuyết tiếp tục đưa ra ý kiến, tiến hành sửa chữa ba bộ phương án này. Chân Trà không khỏi đắm chìm trong quá trình nghiên cứu thảo luận cùng với đồng đạo, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trong cuộc thảo luận của hai người, phương án nhanh chóng được cải tiến, tối ưu, cuối cùng quyết định cho Hỏa Bạo Hầu thêm huyết dịch, bố trí trận pháp điều khiển động lực cơ quan ở trong máu, ổn định cơ thể, đồng thời dùng huyết dịch bốc hơi để giải nhiệt, giảm bớt lượng nhiệt mà Hỏa Bạo Hầu tiếp nhận. Trần Trà phán đoán, ở kinh nghiệm nhiều năm của ta, Hỏa Bạo Hầu ra mắt nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Tiểu Chuyết, hay là người giao Hỏa Bạo Hầu cho phi bàn công xưởng ta chế tạo đi. Với khả năng của ngươi, làm sao có thể tự mình sản xuất đại trà cơ quan Hỏa Bạo Hầu được, nhất định phải ủy thác công xưởng tiến hành chế tạo lượng lớn. Phi bàn công xưởng của ta có đầy đủ tu sĩ và thiết bị, có thể đáp ứng nhu cầu chế tạo của ngươi. Hơn nữa ta kinh doanh ở Hỏa Thị Tiên Thành để mấy chục năm, có đầy đủ đường dây tiêu thụ, lại có chút bối cảnh ở phủ thành chủ. Một mặt, ta có thể dựa vào quan hệ, giảm miễn thuế ở mức độ nhất định, giúp người kiếm được nhiều hơn. Mặt khác, đây cũng là một loại bảo hộ. Cơ quan Hỏa Bạo Hầu ra mắt, ắt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích của bang phái đầu khỉ. Bầy khỉ linh sủng mà bọn họ nuôi dưỡng, sinh ý lớn nhất là sai khiến khỉ hái hỏa thị dễ nổ. Điểm này cần phải đề phòng trước. Ninh Chuyết chớp mắt ra vẻ do dự. Cái này, Chân Trà mỉm cười chân thành nói, Tiểu Chuyết, ta nói thật với người, việc này đối với ta mà nói cũng vô cùng có lợi. Vì bàn công xưởng của ta đã nhiều năm không có được sản phẩm nổi bật, Hỏa Bạo Hầu của ngươi vừa vặn đáp ứng nhu cầu cấp thiết của ta. Tương lai Hỏa Bạo Hầu bán chạy, danh tiếng phi bàn công xưởng sẽ vang xa, làm ăn cũng sẽ thuận lợi hơn. Cho nên lợi nhuận của Hỏa Bạo Hầu ta chỉ lấy 3 phần, chi phí chế tạo hoàn toàn do ta chịu trách nhiệm. Ninh Chuyết gãi đầu. Trần Lão, vạn bối cảm nhận được thành ý của ngài, chỉ là... Trần Trà vuốt râu. Không sao, đại sự như vậy nên suy nghĩ kỹ càng mới đúng. Có lẽ Tiểu Chuyết người nên hỏi ý kiến người nhà. Tuy nhiên, Ninh gia tuy là đại tộc tu chân, nhưng trong lĩnh vực kinh doanh cơ quan lại không có bao nhiêu thực lực. Dựa vào gia tộc làm ăn cũng không ổn, thậm chí rất có thể bọn họ cũng ủy thác cho cơ quan công xưởng chế tạo. Lão Phù nói thẳng, Tiểu Chuyết người chỉ bằng đi tìm hiểu. Ninh Chuyết khoát tay. Trần Lão, Văn bối mồ côi phụ mẫu từ nhỏ, sống nhờ nhà đại bá phụ, đại bá mẫu. Nay tốt nghiệp học đường, văn bối đã hoàn toàn thoát ly, tự lực cánh sinh. Những việc này, văn bối đều có thể tự quyết định, cũng chưa từng nghĩ giao cơ quan hỏa bạo hầu cho Ninh già nắm giữ. Văn bối chỉ có một thỉnh cầu nhỏ nhỏ. Trần Trà: Ồ, cứ nói đừng ngại. Ninh Chuyết: Văn bối muốn gia nhập quý phường, tham gia các công việc của cơ quan công xưởng. Dù văn bối tích lũy kinh nghiệm, còn muốn thỉnh giáo Trần lão ngài nhiều hơn. Ta có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Còn về chi phí tư vấn, cứ khấu trừ từ lợi nhuận của hỏa bạo hầu, thế nào? Trần Trà cười lớn: Tiểu Chuyết, ngươi có thể tới chỗ ta là phúc khí của phi bản công xưởng, ta hoan nghênh còn không kịp. Với tài năng của ngươi, cứ trực tiếp làm phó phường chủ đi. Ninh Chuyết vội vàng khoát tay: Không được, vạn bối tài sơ học thiền, cần phải học hỏi nhiều, thỉnh giáo rất nhiều. Vạn bối cũng chỉ là một thiếu niên Ninh gia bình thường, không có gì lạ, sao có thể làm phó phường chủ? Bình thường không có gì lạ, người đấy thật sự quá mức khiêm tốn. Trần Trà lắc đầu cảm thán không thôi, lầm tưởng đây là gia phong của đại gia tộc Ninh gia. Suy nghĩ thật sự trong lòng của Ninh Chuyết là: Trần lão tán thưởng ta như vậy, cho ta đãi ngộ tốt như thế, chắc là xem ở chuyện trung cầu ý kiến, chia sẻ lợi nhuận cơ quan. Thành tựu của vạn bối về cơ quan thuật chỉ là chút ít, dù là thượng hạ như ý tác hay là hỏa bạo hầu đều kém xa những cơ quan tạo vật kinh điển. Lấy thiết kế cơ quan hầu làm ví dụ, vạn bối đã mất mấy năm trải qua vô vàn khó khăn, lần này gặp nan đề vẫn phải nhờ Trần lão mới giải quyết được. Vạn bối về cơ quan thuật vẫn còn cần tiến bộ nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn nữa. Không thể xem lời khen của Trần lão là thật, vạn bối căn bản không xứng đáng với đánh giá như vậy. Sự thật là đánh giá của Trần Trà cũng không hề phóng đại, hoàn toàn dựa trên thực tế và kinh nghiệm nhân sinh phong phú của lão. Ninh Chuyết không biết đây đều là lời thật lòng của vị lão nhân này. Một mặt, hắn luôn luôn giấu tốt, chưa từng có cơ hội trao đổi cùng với đồng đạo như hôm nay, cũng không rõ ràng vị trí chính xác của bản thân. Mặt khác, Ninh Chuyết tuân theo lời dặn của mẫu thân trước khi mình mất, luôn cẩn trọng, vì giấu dốt, từ đầu tới cuối đều tự hạ thấp bản thân. Dù đạt được chút thành tựu, hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phê phán bản thân, tìm ra các loại khuyết điểm để bản thân không rơi vào bên trong các loại cảm xúc kiêu ngạo tự mãn. 14 năm qua, hắn không ngừng nói với bản thân: Ta chỉ thường thường không có gì lạ, vô cùng tầm thường. Dù ta làm được những điều này, người khác cũng có thể làm được. Ta còn cần cố gắng, tuyệt đối không thể lười biếng. Năm rộng tháng dài, vô số lần tự thuyết phục bản thân đã tạo thành cho hắn phẩm cách vô cùng khiêm tốn, không nhìn thấy sự ưu tú của bản thân, từ trong lòng luôn cho rằng mình chẳng có gì ghê gớm cả, bản thân còn cần cố gắng rất nhiều. Đêm đó, Ninh Chuyết đặt hỏa bạo hầu đã bố trí xong trận pháp, kiểu động lực vào lò lửa, tiến hành nướng thử lần nữa. Lần này chắc là thành công, hắn rất tự tin. Chuyện này may mắn có Trần Trà, kinh nghiệm của người này phong phú gấp 10, thậm chí gấp trăm lần ta. Sau này làm việc ở cơ quan công xưởng của người ấy, nhất định phải tận dụng cơ hội tốt này, thỉnh giáo nhiều hơn một chút mới được. Ninh Chuyết đã điều tra Trần Trà nhiều năm, hiểu rõ tính cách của vị lão nhân này, cũng như Trần Trà đánh giá cao Ninh Chuyết, hắn cũng đánh giá cao đối phương. Nơi khâu thèn chốt của hỏa bạo hầu không có vấn đề gì, thì tiếp theo là làm sao tiếp cận được dung nham tiên cung. Dung nham tiên cung ẩn mình ở trong lòng hỏa thị sơn, chìm sâu trong nham tương. Ninh Chuyết đầu tiên nghĩ tới việc tiến vào bên trong hỏa thị sơn, chỗ này vốn có đường đi. Đầu tiên tới đỉnh hỏa thị sơn, xuất phát từ miệng núi lửa, chui vào bên trong xích diễm yêu dung động, chọn một con đường chính xác từ ngàn vạn thông đạo, sau đó không ngừng tiến sâu vào, sẽ có thể nhìn thấy dung nham tiên cung. Nhưng nếu ta ngay lần đầu vừa khoan thành động, dung nham tiên cung đã xảy ra vấn đề, điều này có vẻ quá lộ liễu một chút. Dù sao đã nhiều năm qua, ta chưa từng tiến vào xích diễm yêu dung động, hành vi đột ngột vào động sẽ rất đáng ngờ. Vậy nên cần tìm một vỏ bọc. Nghĩ tới đây, trong đầu Ninh Chuyết hiện lên bóng dáng của đại bá phụ Ninh Trách của mình. Trong lúc nhất thời, hắn nảy ra một ý hay. Chương 7. Để Ninh Chuyết trở về. Thiếu tộc trưởng Ninh gia, Ninh Hiểu Nhân triệu kiến Ninh Trách một lần nữa, dò hỏi tiến triển nhiệm vụ tiếp cận Thủy Thiều Khách. Ninh Trách đành phải cắn răng báo cáo tình hình. Dầm một tiếng, Ninh Hiểu Nhân nổi trận lôi đình, vừa lấy nghiền mực ở trên mặt bàn trực tiếp ném thẳng. Nghiền mực đập trúng ngay trán của Ninh Trách, khiến cho máu tươi không ngừng chảy. Ninh Trách lại không dám lau, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp ở dưới đất kêu la thảm thiết. Thiếu tộc trưởng đại nhân, không thể trách tiểu nhân không cố gắng được. Ninh Trách này đã dốc hết sức lực, nhưng Thủy Thiều Khách thật sự rất khó tiếp cận. Tiểu nhân năng lực kém cỏi, không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được như vậy. Thiếu tộc trưởng ngài đã quá nể mặt, đánh giá cao tiểu nhân rồi. Tiểu nhân thật sự không có lòng tin cùng với năng lực làm xong việc xấu dạng này. Ninh Trách không dám nhắc tới chuyện Tam Quỷ Hoàng gia, đây đều là do lão tự ý sắp đặt. Gã đã muốn sớm buông bỏ nhiệm vụ này, tình thế hiện tại đã xấu tới cực hạn. Vì vậy gã dứt khoát không thèm đếm xỉa nữa, tự nhận mình bất tài, thẳng thắn nói rằng mình không làm được nhiệm vụ này. Người! Ninh Hiểu Nhân tức giận tới mức ngón tay run run, nhất thời không biết nói gì với tên vô dụng Ninh Trách trước mặt. Y tựa lưng vào ghế, thở hổn hển một lúc lâu, sau đó mới phất tay. Việc đơn giản như vậy mà ngươi cũng không làm xong. Thôi được, ta sẽ giao cho người khác đi làm, cút ra ngoài. Nhìn loại phế vật giống như ngươi lại càng khiến ta thêm đau đầu. Ninh Trách vội vàng cáo lui, kết quả vừa mới tới cửa đã bị thiếu tộc trưởng gọi lại lần nữa. Chậm đã. Trái tim của Ninh Trách tựa như trễ đi một nhịp, lão quay người hành lễ. Thiếu tộc trưởng còn có gì phân phó? Thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân chậm rãi nói, ta xem danh sách đại khảo lần này, Ninh Chuyết cũng tham gia. Nó chỉ thi được hạng thứ 31, người là bá phụ của nó, còn muốn nói gì hay không? Trên mặt của Ninh Trách tràn đầy cười khổ. Nói đến Tiểu Chuyết, tiểu nhân cũng đã phiền lòng lắm. Thiếu tộc trưởng, hai từ vừa mới trưởng thành, cứ tưởng mình đã đủ lông đủ cánh. Hôm qua sau khi thi xong thì trở mặt với hai người phu thê tiểu nhân. Ai, có lẽ do Tiểu Chuyết từ nhỏ đã mất đi song thân, chúng ta cũng chăm sóc chưa chu toàn, cho nên tính tình nó mới cổ quái, ương ngạnh như vậy. Nó rất là bướng bỉnh, không muốn đi cửa sau, cũng không muốn chúng ta nhờ vào quan hệ, bởi vì như vậy nó lại sợ mất mặt. Ánh mắt của Ninh Hiểu Nhân trở nên nghiêm nghị. Sao? Ninh Trách, người cũng biết rõ phụ thân của Ninh Chuyết, Ninh Trung cũng là thân đệ đệ của ngươi, cũng chính là ân nhân cứu mạng của ta. Ta đã hứa với phu thê bọn họ sẽ chăm sóc Ninh Chuyết thật tốt, trợ giúp nó tu hành thuận lợi. Hai từ không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu chuyện sao? Ninh Trách vội vàng khom lưng. Thiếu tộc trưởng, tiểu nhân hiểu ý ngài, ta sẽ lập tức trở về khuyên nhủ Ninh Chuyết thay đổi suy nghĩ. Ừ. Thiếu tộc trưởng phất tay cho ra tối hậu thư. Chuyện nhỏ này mà ngươi còn không làm xong, vậy thì cũng không còn tư cách đảm đương chức quản sự mua sắm nữa. Trong lòng Ninh Trách như đeo một khối tảng đá, u ám xám xịt trở về nhà. Bà mẫu của Ninh Chuyết cũng là thê tử của gã, thấy trượng phu nhà mình trở về lập tức kinh hô. Phu quân, sao chàng lại bị thương vậy? Đương nhiên là bị thiếu tộc trưởng đánh. Ninh Trách thở dài. Đại bà mẫu vô cùng căm hận nói, gia hỏa Ninh Hiểu Nhân kia thật quá đáng. Nếu hắn có bản lĩnh tự mình thì đi mời chào thì thừa khách đi, chỉ biết ngồi mát làm khó thuộc hạ. Vương Lan vừa cằn nhằn vừa nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương trên trán của Ninh Trách. Cơn đau từ chỗ vết thương truyền tới khiến khóe miệng của Ninh Trách co giật một chút. Gã hừ lạnh một tiếng. Cũng may ta đã nhân cơ hội này vứt bỏ củ khoai bỏng trong tay kia cho người khác rồi. Nhưng Ninh Hiểu Nhân vẫn giao cho ta một chuyện, muốn ta đi làm. Ai, chính là chuyện rắc rối ở trên người Tiểu Chuyết. Ninh Trách thuật lại giản lược mọi chuyện. Vương Lan sau khi nghe xong thì lông mày dựng ngược như con mèo xù lông. Cái gì? Chúng ta thật sự phải bỏ tiền đi cửa sau cho nó, giúp nó vào sản nghiệp gia tộc ư? Không, thiếp không đồng ý. Chuyện này tốn bao nhiêu tiền chứ? Chúng ta đã nuôi nó nhiều năm như vậy, đã không phải là chuyện dễ dàng, giờ còn phải tốn thêm tiền sao? Đại bá phụ cũng thở dài một tiếng. Nó sinh hoạt ở học đường, không mất học phí, chỉ có chút tiền sinh hoạt cũng không đáng là bao. Hơn nữa mẫu thần nó trước khi lâm bệnh chết đã để lại một khoản tiền. Vương Lan khẩn thiết kêu lên. Chàng nói cái gì vậy? Số tiền kia là của chúng ta. Năm đó mẫu thân Ninh Chuyết nằm trên giường bệnh, đã từng nắm chặt tay thiếp, đưa cho thiếp khoản tiền kia. Lúc đó chàng cũng có mặt, còn có mấy vị tộc lão khác cũng ở đó. Mẫu thân của Ninh Chuyết còn nói rằng số tiền kia không phải phí để nuôi dưỡng Ninh Chuyết, mà là để tạ ơn chúng ta. Số tiền đó là của chúng ta muốn dùng thế nào thì dùng. Ninh Trách cười nhẹ một tiếng. Cũng chính vì vậy, chúng ta mới không thể bạc đãi Tiểu Tuyết. Dù sao ta cũng là bá phụ của nó, lần này nó thi được hạng thứ 31. Nếu ta vô tâm không lo liệu, vậy thì không ổn. Vương Lan nghiến răng, dựng thẳng lông mày, kiên quyết phản đối. Muốn bỏ ra một số tiền lớn như vậy, không bằng chàng giết thiếp đi. Cái tên tiểu tử không khiến cho người ta bớt lo này, còn có cả gia hòa Ninh Hiểu Nhân tham lam kỳ nữa, tất cả đều đáng chết. Phu quân, chàng còn không nhìn ra sao, Ninh Hiểu Nhân cố ý giao chuyện này cho chàng, là muốn chàng đi tặng lễ cho hắn. Cuối cùng tận tụy đi theo đường lối hắn vạch ra, an bài Ninh Tuyết vào sản nghiệp gia tộc. Tên kia là loại người gì chứ, có tâm tư gì, chàng còn không rõ sao? Hắn hẹp hòi, bạc tình bạc nghĩa, hôm trước công khai hứa hẹn, hôm sau có thể lấy cớ quên sạch. Trước đây chúng ta còn tưởng có mối quan hệ này sẽ có thể thuận tiện làm việc, kết quả có việc cầu xin hắn, hắn hoặc là tìm cớ từ chối, hoặc là yêu cầu tiền tài. Vì mưu cầu một chức quản sự mua sắm cho chàng, chúng ta tìm thiếu tộc trưởng xin giúp đỡ, kết quả hắn đòi chúng ta bao nhiêu tiền, chính là gấp 3 lần người khác. Giờ đây hắn lại mượn chuyện Ninh Tuyết để đe dọa, làm thịt chúng ta thêm một khoản. Nếu hắn thật sự nhớ ơn cứu mạng, mười mấy năm qua, sao chưa từng quan tâm hỏi thăm Ninh Tuyết lấy một lần? Nếu hắn thật sự muốn báo ân, vậy phải tự mình đi sắp xếp cho Tiểu Tuyết vào sản nghiệp của gia tộc mới đúng. Hắn là thiếu tộc trưởng mà. Giả dối, thật là giả dối. Vị đại bá phụ kia chỉ có biết thở dài. Hây, nàng cho rằng ta không hiểu sao. Hắn đã biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Lần này ta làm việc bất lợi, nếu không nhân cơ hội này làm hắn vui lòng, tặng lễ cho hắn, hắn sẽ tước bỏ chức vụ quản sự của ta. Đại bà mẫu lại có chút không dám tin. Vua quân, chàng cứ thế mà nhún nhường sao? Mặc cho hắn ức hiếp nhà chúng ta sao? Chàng còn có nhi tử nữa đấy, kỵ nhi cũng phải tu hành, cũng cần tài nguyên. Chúng ta còn có thể cho nó cái gì? Ngay cả bánh ngọt của Kim Thiện Đường cũng không thể cho nó ăn. Ninh Trách chợt sầm mặt lại, quát khẽ. Nói bậy. Bánh ngọt kim ti ngọc lộ, ngay cả đại quản sự cô không dám xem như là đồ ăn vặt. Cô không nên quá gấp gáp, chuyện này cứ để ta suy nghĩ thật kỹ. Ninh Trách vốn tràn đầy mâu thuẫn với việc bỏ tiền tìm quan hệ, đưa Ninh Tuyết vào sản nghiệp gia tộc. So với thê tử Vương Lan của mình, gã không phải tiếc tiền mà là muốn giữ thể diện bản thân. Ninh Tuyết đã trở mặt với phu thê của gã, không những thế tính tình còn ương ngạnh. Ở trên cơ sở này, vì sao Ninh Trách lại phải chạy trọt dọn đường cho nó? Đây thật sự có thể xem là trưởng bối sao? Rõ ràng chính là tồi tớ mới đúng. Chương 8, ngã Phật tâm mà ấn. Nên là Ninh Tuyết tới cầu ta giải quyết chuyện này mới đúng, mà không phải ta vội vã an bài cho nó. Ta là đại bá phụ, là trưởng bối của nó. Nếu thật sự làm như vậy, còn không phải để nó cái đuôi vảnh lên trời, sau này không còn xem ta ra gì, sau này còn quản giáo nó thế nào được nữa đây? Ninh Trách bất mãn, nhưng thế cục không cho phép gã từ chối. Theo tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân đã dồn gã vào chân tường, gã cũng không muốn từ bỏ chức vụ quản sự của bản thân. Nên làm thế nào bây giờ? Ninh Trách trầm tư hồi lâu, mãi không tìm ra cách thích hợp. Cho đến giờ ngọ, Ninh Tuyết trở về. Tại phòng của mình, hắn một lần nữa bái kiến Ninh Trách và Vương Lan, nói rõ mục đích của mình. Tiểu Chất lần này tới đây chủ yếu là thu dọn đồ dùng sinh hoạt. Trước đó cầu học ở trong học đường, chỗ Ninh Tuyết ở chính là nơi này. Chỉ là vào cuối tuần mới một mình trở về nhà cũ. Ninh Trách giả vờ quan tâm, hỏi han tình hình gần đây. Ninh Tuyết âm thầm dẫn động uy năng bảo ấn trong thức hải, ngoài miệng nói cho phu thế bọn họ nghe mình đã tìm được việc làm ở cơ quan công xưởng, đãi ngộ rất tốt. Chỉ đơn giản nói chuyện vài câu rồi Ninh Tuyết cáo lui. Vương Lan nhìn theo bóng lưng của hắn, hư lạnh một tiếng. Cái gì phi bản công xưởng? Căn bản chưa từng nghe qua. Làm trong loại công xưởng nhỏ như vậy có tiền đồ gì chứ? Ninh Trách mặt không biểu tình nói. Người trẻ tuổi là như vậy, lòng dạ cao ngạo, phải trải qua một phen sóng gió mới hiểu thế sự gian nan. Nhìn dáng vẻ ngang bướng của Ninh Tuyết, gã càng thêm chán ghét chuyện phải bỏ tiền ra lo lót quan hệ. Bỗng nhiên, gã tựa như nghĩ tới một ý hay. Chờ một chút, ta có thể lợi dụng tính cách của nó, bố cục một chuyện. Gã cười lạnh một tiếng, Tiểu Tuyết vốn ham đọc sách, lại trẻ tuổi thích mạo hiểm. Tao nhớ rất rõ, gia tộc có không ít tu sĩ tham gia liệp yêu hội, đi vào trong xích diễm yêu rung động, săn giết yêu thú núi lửa. Ta có thể sai người kích tiểu chuyết đi liệp yêu. Đại bà mẫu lo lắng, như vậy liệu có nguy hiểm gì hay không? Nàng ta vừa tiếc tiền, vừa không muốn nhìn thấy tiểu chuyết bị thương, bỏ mình. Ninh Trách lại khẽ lắc đầu, liệp yêu hội không có ít tộc nhân ninh gia. Hơn nữa lần này, thiếu tộc trưởng đã yêu cầu ta mua 80 cây thượng hạ như ý tác, chứng tỏ gia tộc sắp có thăm dò quy mô lớn ở xích diễm yêu rung động. Khi đó có lực lượng của gia tộc che chở, an toàn của tiểu chuyết không thành vấn đề. Gã cười lạnh, tiểu chuyết tuổi trẻ nóng tính, tâm cao khí ngạo, thích mạo hiểm, muốn một người dốc sức thu hoạch được thành công, nó chắc chắn sẽ quyết ý giữ vững lập trường, phản đối sắp xếp của ta, một lòng muốn gia nhập liệp yêu hội. Lời giải thích thế này như thế nào? Diệu kế nằm ở đó, thăm dò xích diễm yêu rung động cũng là chuyện quan trọng của gia tộc. Ninh Chuyết vì gia tộc cống hiến, miễn cưỡng cũng coi là sự nghiệp của gia tộc, thiếu tộc trưởng khó có thể dùng việc này để bắt bẻ tất được. Đương nhiên tiền vẫn phải đưa, chẳng qua so với việc gia nhập sản nghiệp của gia tộc, chi phí an bài tiểu chuyết gia nhập liệp yêu hội sẽ ít đi nhiều. Đại bà mẫu trợn mắt nhìn, cuối cùng cúi đầu suy tư một lúc, chủ ý không tồi, thế nhưng trượng phu này, nếu gia tộc chuẩn bị có hành động lớn ở bên trong xích diễm yêu rung động, chỗ để lập công chắc chắn sẽ không ít. Chàng nói xem, kỵ nhi chúng ta... Ninh Trách lập tức trừng mắt, quát lớn, người điên rồi sao? Trên chiến trường đao kiếm còn có mắt, nếu như kỵ nhi có mệnh hệ gì, phát sinh chuyện ngoài ý muốn nào đó thì làm sao bây giờ? Nàng muốn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh à? Đại bà mẫu có chút bối rối, là thiếp không suy nghĩ chu toàn, kỵ nhi vẫn nên ở nhà chế phù là an toàn nhất. Hai phu thê nhà này cũng không hề hay biết, lúc Ninh Chuyết xoay người cáo lui thì có hai dòng máu tươi chảy ra từ lỗ mũi của hắn. Ninh Trách cho rằng đây là ý nghĩ của mình, vô cùng đắc ý, nào ngờ đây lại là kết quả do Ninh Chuyết chủ động gây ảnh hưởng. Hoàng hôn buông xuống, bóng đêm bao phủ Hòa Thị Tiên Thành. Ninh Chuyết hít sâu, mang theo một chút khẩn trương, mở lò luyện đan ra. Rất tốt, quả nhiên thành công. Nhìn cơ quan hỏa bạo hầu hoàn toàn không bị tổn hại gì, Ninh Chuyết thở nhẹ nhõm, trong lòng tràn ngập vui sướng. Tiếp đó tâm thần vừa động, một phương ấn tỷ cất giấu trong thức hải của hắn lóe lên một chút hào quang. Đó chính là pháp bảo mà mẫu thân để lại cho hắn, ngã Phật tâm ma ấn. Đỉnh chóp của ấn tỷ khắc một tòa tôn tượng Phật và một ma đầu, cả hai đứng thẳng tựa lưng vào nhau, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Tượng Phật thần thái an tường, ánh mắt tử vi, mà ma thần thì lộ vẻ dữ tợn, ánh mắt như lửa. Chủ thể ấn tỷ hình tròn như gáo, bốn phía có phạn văn phù lục lúc ẩn lúc hiện. Dưới đáy của ấn tỷ là tiên triện, kiểu chữ cổ pháp, chỉ có bốn chữ lớn, ngã Phật tâm ma. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, ta tức là Phật, ta cũng là ma. Ấn tỷ chiếu ứng bản thân chính là ngã Phật tử bi, độ nhân độ mình. Ấn tỷ chiếu ứng người khác thì có thể chiếu tâm niệm, suy nghĩ của người nào đó bên trong thức hải của người khác, ảnh hưởng, thay đổi ý nghĩ của người khác, lúc này chính là tâm ma của người khác. Ninh Chuyết phải chịu nhiều khổ sở, trả giá cực lớn để che giấu bảo vật này. Hắn mua một lượng lớn bánh ngọt kim ti ngọc lộ, chủ yếu là để khuếch trương thần thức hải, gia tăng nội tình, cố gắng gánh vác pháp bảo này. Hắn cũng nhờ pháp bảo này mà thu hoạch được rất nhiều. Ví dụ như trước đây, hắn lấy thân phận thủy tiểu khách trà trộn vào trong chợ đen, lúc gặp ma tù cướp bóc, Ninh Chuyết dùng bảo vật này làm chấn động tâm linh của địch nhân, tạo ra sơ hở. Dù chỉ là sơ hở trong khoảnh khắc, nhưng cũng giúp cho hắn nhiều lần nhẹ nhõm chiến thắng. Lại giống như hôm nay, hắn vì muốn ảnh hưởng tới Ninh Trách, đã cứng rắn thôi động pháp bảo này ở trước mặt mọi người, dẫn động một tia uy năng. Lúc đó Ninh Trách mới nảy ra linh cảm, nghĩ rằng mưu kế an bài Ninh Chuyết tiến vào liệp yêu hội. Nhưng Ninh Chuyết cũng bởi vì vậy mà linh hồn suy yếu, tinh thần mệt mỏi, mò mũi không ngừng chảy ra. Đại bá là trúc cơ kỳ, ta chỉ là luyện khí tầng 3, muốn ảnh hưởng hắn rất khó, và lại trả giá rất đắt. Không giống như lúc hành động ở chợ đen, ta mặc thường thiết hán giáp, có được năng lực trúc cơ, cũng có thể dẫn động uy năng ấn tỷ lớn hơn, dễ dàng chấn động địch nhân trúc cơ kỳ. Thế nhưng công dụng chân chính của ấn tỷ cũng không phải chỉ ở đó, mà là dùng để điều khiển cơ quan. Ninh Tuyết dẫn phát uy năng của ấn tỷ, tạo thành một đạo tâm ấn. Tâm ấn vừa hiện ra màu hồng nhạt, chẳng mấy chốc đã bắn vào cơ thể của cơ quan hầu tử. Sau một thoáng, cơ quan hầu tử mở to hai mắt, nhảy ra khỏi lò đan. Cơ quan hỏa bạo hầu linh động nhạy bén, không ngừng nhảy nhót trên mặt đất, trong bốn phía phòng làm việc. Trên dưới tự nhiên, cô không làm đổ bất cứ thứ gì, hành động nhẹ nhàng, nặng nhẹ tùy tâm. Nếu để người ngoài nhìn thấy cảnh này, ắt hẳn sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Phương thức điều khiển cơ quan có nhiều loại, chủ yếu là dùng thần thức để điều khiển. Nhưng tu sĩ muốn có được thần thức, thông thường phải đạt tới tu vi trúc cơ. Hỏa bạo hầu được Ninh Tuyết trang bị bộ phận tiếp nhận thần thức. Điều này mang ý nghĩa là tác phẩm cơ quan thuật này hướng đến tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng ngay cả một cơ quan sư trúc cơ kỳ vô cùng lão luyện, dùng thần thức điều khiển hỏa bạo hầu, cũng khó mà làm nó linh hoạt được như vậy. Lý do, bởi vì bộ phận tiếp nhận thần thức của hỏa bạo hầu là do Ninh Tuyết vận dụng xảo thuật, tiết kiệm chi phí. Tưởng tượng ra từ 3 viên đạn so với trận bàn chính thống, tính năng điều khiển còn kém hơn nhiều, cho nên không phải do thực lực của cơ quan sư không đủ, mà là do tính năng điều khiển của cơ quan hỏa bạo hầu vốn đã thấp. Tuy nhiên, hỏa bạo hầu dưới sự điều khiển của Ninh Tuyết lại linh hoạt như khỉ thật, giống như đúc, tất cả nhờ tâm ấn. Ninh Tuyết dùng ngã vật tâm ma ấn giao tâm ấn cho cơ quan hầu tử, có thể trực tiếp dùng tâm linh chỉ huy. Cách điều khiển này nhanh gọn và hiệu quả hơn thần thức. Ninh Tuyết điều khiển hầu tử bay nhảy trên dưới, lại thử nghiệm cất giữ hỏa tinh, tất cả đều rất thuận lợi. Chuẩn bị bao năm, sức cuộc thời khắc này cũng hoàn thành. Trong lòng thiếu niên cảm thán, nghĩ tới dùng nhằm tiền cùng, đáy mắt hiện lên một vệt kiên định. Chương 12, người trúng kế. Ninh Trầm và Ninh Dũng ngồi ở hai bên cửa sổ lầu hai quán cơm, từng thời từng khắc giám sát con phố phía dưới. Nhìn kìa, Ninh Tuyết xuất hiện rồi. Chúng ta đi. Hai người nhanh chân xuống lầu, đến trước ngã tư đường, làm ra một bộ tựa như tình cờ gặp gỡ, trực tiếp chạm mặt Ninh Tuyết. Ninh Tuyết! Ninh Dũng kêu lên một tiếng. Ninh Tuyết nhìn thấy hai người, trên mặt có chút sửng sốt, rồi mỉm cười nói. Là các người, Ninh Dũng, Ninh Trầm. Hai người này là đồng môn cũ của Ninh Tuyết. Ninh Trầm ra vẻ cảm thán. Từ sau khi đại khảo qua đi, chúng ta cũng chưa từng gặp lại, cảm giác như đã qua thật lâu rồi. Ninh Tuyết trong lòng khẽ động. Thời gian tuy ngắn, nhưng chuyện phát sinh thực sự quá nhiều, đương nhiên sẽ có cảm giác thời gian dài dằng dặc. Ninh Dũng nói, ta nghe nói chuyện của người sau kỳ đại khảo hạch rồi. Người và đại bá, đại mẫu của mình trở mặt, không muốn nhận sự giúp đỡ của bọn họ. Hiện tại người sống một mình, có khó khăn gì không? Làm gì để kiếm linh thạch để duy trì tu hành vậy? Ninh Tuyết do dự một chút. Ta hiện đang làm việc vặt ở một cơ quan công xưởng, còn hai người các ngươi thì sao? Ninh Dũng cười khẽ một tiếng, có chút đặc ý nói. Chúng ta đã gia nhập vào Liệp Yêu Hội rồi. Chúng ta còn đang mua sắm vật tư để ra khỏi thành. Tối nay sẽ cùng tiền bối trong Liệp Yêu Hội tiến vào bên trong Liệp Yêu Động săn yêu thú. Thế nào, kích thích chứ? Ninh Tuyết kinh ngạc há hốc miệng. Hai người các ngươi muốn vào Xích Diễm Yêu Dung Động, như vậy nguy hiểm lắm đấy. Sợ cái gì? Sợ chết thì còn đạt được thành tựu gì chứ? Ninh Dũng ưỡn ngực, trên mặt ra vẻ khinh thường nói. Tuổi còn trẻ, phải xông vào bốn phía mới đúng. Không mạo hiểm, làm sao có được thu hoạch hơn người? Không có tiền tài để tăng tốc độ tu luyện, đến năm tháng nào ta mới trúc cơ được? Ninh Trầm nói. Đừng nghe hắn nói khoác, trong Liệp Yêu Hội cũng có tù sĩ Ninh gia chúng ta. Người đã từng nghe qua danh tiếng của Ninh Chiến Cơ đại nhân chứ? Chúng ta sẽ vào động dưới sự dẫn dắt của ngài ấy. Tối này lại là thời điểm địa diễm suy yếu nhất, cho nên sẽ vô cùng an toàn. Ninh Trầm cố gắng xua tan lo lắng cho Ninh Tuyết. Ninh Tuyết lộ ra vẻ hâm mộ. Ninh Dũng thấy vậy, trực tiếp mở lời mời. Theo suy nghĩ của ta, Ninh Tuyết người đừng làm việc vặt ở công xưởng nữa. Chúng ta đi xuống động đi. Bên trong yêu dung động chứa không biết bao nhiêu bảo vật. Một tuần người có thể kiếm được bao nhiêu linh thạch? Nói không chừng người thu hoạch được một cây linh thực ở trong Xích Diễm Yêu Dung Độc đã đủ tiền lương của một tuần của ngươi rồi. Ninh Tuyết lắc đầu, xua tay cự tuyệt. Phương diện kiếm thuật của ta luôn ở mức trung bình, thậm chí là kém nhất trong các loại. Đối đầu chiến đấu với yêu thú quá nguy hiểm, ta không làm được. Loại nhát gan. Ninh Dũng trừng mắt, đang định nói thêm, thì Ninh Trầm dùng ánh mắt ngăn cản, mỉm cười nói với Ninh Tuyết: "Nếu như ta là ngươi, Ninh Tuyết, ta sẽ về nhận lỗi với bá phụ, bá mẫu, nhờ bọn họ giúp đỡ quan hệ, đưa ta vào sản nghiệp gia tộc, đãi ngộ chắc chắn tốt hơn công việc bên ngoài nhiều." Ninh Tuyết lập tức lắc đầu, biểu hiện ra một mặt khí khái của thiếu niên, ngữ khí kiên định: "Đã náo ra tới nước này, ta tuyệt đối không thể cúi đầu như vậy được." Ninh Trầm cười khẽ một tiếng: "Như vậy nếu ta là bá phụ bá mẫu của ngươi, nhìn thấy ngươi luân lạc tới mức phải đi kiếm sống ở một giường nhỏ không đáng chú ý như vậy, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào?" "Có lẽ sẽ nghĩ xem kìa, cái thằng Ninh Tuyết này không biết trời cao đất dày, không có sự giúp đỡ của chúng ta, chỉ có thể sống một cách khốn khó, dần trở thành tu sĩ tầng dưới chót nhất." Ninh Tuyết lập tức nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, như bị đánh trúng tâm lý. Ninh Trầm cười thầm, tiếp tục rèn sắt khi còn nóng. Một lúc lâu sau, nhìn bóng lưng của Ninh Tuyết rời đi, Ninh Dũng nói: "Thành tích của Ninh Tuyết tốt hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng như vậy thì có ích gì? Chẳng phải vẫn dễ dàng trúng kế khích tướng của chúng ta, đồng ý tối nay cùng hành động cùng chúng ta sao?" Ninh Trầm thở dài một tiếng: "Ninh Tuyết cũng như chúng ta, đều là người phàm mà thôi. Đổi vị trí mà nghĩ, nếu như ta là hắn, bị người khác cố ý tính kế, chắc chắn sẽ mắc bẫy." "Ai..." Ninh Dũng thấy đồng bạn của mình ủ rũ, an ủi: "Ninh Tuyết mặc dù là đồng môn cũ của chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta đã quy thuận dưới trướng của Ninh Chiến Cơ đại nhân. Lần này là Ninh Chiến Cơ đại nhân đích thân ra lệnh, lấy chút tình cảm đồng môn ít ỏi này, so với tiền đồ vô hạn của chúng ta thì có tính là gì? Chúng ta bình thường cũng chẳng thân thiết gì với hắn." Ninh Trầm khẽ lắc đầu: "Cứ tính toán như vậy đi. Như thế này, chúng ta coi như là cho Ninh Chiến Cơ đại nhân một cái công đạo rồi. Đi thôi." Đến lúc trạng vạng tối, Ninh Tuyết một thân một mình đến điểm tập hợp. Ninh Dũng cũng cười, tự mình dẫn hắn vào. Ninh Trầm đưa hắn tới trước mặt Ninh Chiến Cơ đại nhân. Ninh Chiến Cơ là một người tráng hán trung niên, dáng người vạm vỡ, mày rậm mắt nhỏ. Y đánh giá Ninh Tuyết từ trên xuống dưới một lúc, trên mặt không chút biểu tình. "Nếu đều là tộc nhân của Ninh gia, như vậy lần này ta sẽ chiếu cố một chút, sắp xếp cho ngươi vào đội. Nhưng nhớ kỹ, mọi hành động đều phải nghe theo lệnh và sự sắp xếp của ta." "Vạn bối hiểu rồi." Ninh Tuyết vội vàng đáp. Trong đầu của Ninh Tuyết nhanh chóng hiện lên thông tin về Ninh Chiến Cơ. Nhiều năm trước, Ninh gia đã bắt đầu có ý thức đưa các tu sĩ ra ngoài, gia nhập vào các tổ chức và bên ngoài Hỏa Thị Tiên Thành. Ninh Chiến Cơ là một người trong số đó. Bản thân y có chiến lược mạnh mẽ, hành sự quả quyết, có thể xưng lôi hệ phong hành, có thể nắm bắt thời cơ chớp mắt là qua trong chiến trường. Bởi vậy bộc lộ tài năng, là một nhân vật tạo hình tướng lĩnh. Lần này Ninh Chiến Cơ nhận lời nhờ vả của Ninh Trách, thu tiền tài của người kia, bấy giờ mới điều động hai người Ninh Trầm và Ninh Dũng đi khích tướng Ninh Tuyết. Ninh Chiến Cơ liếc mắt đánh giá hai mắt của Ninh Tuyết, rồi thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm ước định: luyện khí tầng 3, tầm thường không có gì lạ. Chẳng mấy chốc, nhân viên cũng đã tập hợp đông đủ, tổng cộng có hơn 50 người. Những người này hầu hết đều họ Ninh, có thêm một ít người ngoài, cũng là kẻ có liên hệ mật thiết với Ninh gia. Ninh Chiến Cơ dẫn đầu đám người, bắt đầu tiến về Xích Diễm Yêu Dung Động. Hòa Thị Tiên Thành là một sơn thành vô cùng điển hình. Hầu hết các công trình kiến trúc ở trong thành đều tập trung ở giữa sườn núi. Càng vào trung tâm thành, địa thế càng cao. Ở chỗ trung tâm nhất là miệng núi lửa ở trên đỉnh núi. Càng đi ra bốn phía, địa thế càng thấp, trải dài cho tới chân núi. Một đoàn người Ninh Tuyết đi từ sườn núi lên đỉnh núi, trên đường đi lên đã vượt qua vài cửa ải kiểm soát. Thế nhưng kiểm tra khá lỏng lẻo, cuối cùng cũng lên được đỉnh núi. Trên đỉnh núi, linh khí rõ ràng nồng đậm hơn, cũng có chút nóng hơn. Bên trong không khí tràn ngập mùi liêu huỳnh, đồng thời khá là nồng đậm. Mặc dù ban đêm, miệng núi lửa từ đầu đến cuối vẫn luôn tỏa ra ánh lửa sáng ngời. Mượn nhờ loại ánh sáng này, Ninh Tuyết nhìn thấy trên miệng núi lửa có từng làn khói trắng phiêu đãng bay lên. Trong làn khói trắng này còn có rất nhiều yêu vân tước bay lượn, chui ra chui vào. Đám người Ninh Tuyết đã đi tới bên rìa núi lửa. Từ đây nhìn xuống dưới, miệng núi lửa là một vùng nham thạch rộng lớn, bằng phẳng. Nham thạch đỏ rực, liên tục tỏa ra nhiệt khí. Có những nham thạch đỏ thẫm, tương liền chặt chẽ với nhau. Cũng có những nham thạch ở giữa lộ ra khe hở. Bên dưới khe hở là dòng dung nham màu cam sẫm chảy xiết. Bên trên những khối nham thạch này còn có từng cái cửa hang. Có cửa hàng thi thoảng phun ra hỏa diễm, có cửa hàng dung nham cuộn trào, cũng có cửa hàng sâu hun hút không thấy đáy, là con đường dẫn xuống lòng đất sâu hơn. Vách núi cùng với một mảnh nham thạch nơi đây gần như vuông góc. Vách núi xung quanh đều hiện ra màu lưu ly, cực kỳ trơn nhẵn, rõ ràng là có dấu vết nhân tạo. Toàn bộ miệng núi lửa tựa như là một cái chén, với cái miệng chén vô cùng lớn. Càng đi vào trung tâm, Ninh Tuyết phát hiện ra số lượng cửa hàng ở bên trong nham thạch đỏ sẫm ngày càng nhiều, kích thước cửa hàng cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng ánh mắt quán dừng lại ở trung tâm vùng nham thạch này. Ở nơi đấy có một mảnh hồ dung nham. Hết chương 12. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.